Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Triều Minh đến vì chuyện sĩ tử gây rối từ sau kỳ thi mùa xuân đến nay. Sĩ tử tụ tập gây rối tổng cộng 15 vụ, cũng từng có đơn kiện gửi đến đại lý tự và đô sát viện, tố cáo chủ khảo kỳ thi mùa xuân khâu các lão tư túi mưu lợi. Vụ án khoa cử không hề nhỏ, Liễu Triều Minh và Trương Thạch Sơn sau khi bàn bạc, chỉ tâu sơ lược lên thánh thượng, quyết định đợi sau khi truyền lô sẽ điều tra kỹ lưỡng. Việc cấp bách trước mắt là sự an toàn trong ngày truyền lô. Sau đại điển, Trạng Nguyên Diễu Phố, ba người Đỗ Nhất Giáp sẽ đi ra từ cửa Thừa Thiên, đi qua Văn Miếu, đến ngõ Chu Tước, dọc đường phải nghiêm phòng thủ, tuyệt đối không được xảy ra sai sót. Dương Chi Ngụy nói, ngày mai ta ở trong cung, mọi việc ở phủ nha đều nghe theo sự sắp xếp của phủ thừa tôn, theo ý của Liễu Đại Nhân và Trương Đại Nhân. Hễ có người gây rối đều bắt về nha môn. Tôn Ấn Đức hận không thể bê Opsi-ết Dương Chi Ngụy. Trạng Nguyên Diễu Phố, dân chúng tranh nhau xem, nếu thật sự có người gây rối trà trộn trong đám đông, làm sao dễ dàng bắt được. Hắn đường đường là phủ doãn mà còn trốn vào cung, lại còn đẩy cái việc khổ sai này cho hắn, đúng là mơ đẹp. Tôn Ấn Đức vén áo bào quỳ xuống đất nói, việc giữ gìn trật tự khi Diễu Phố là do Ngũ Thành binh mã ti phụ trách. Nếu thật sự có người gây rối, vậy chẳng phải hạ quan phải đi xin người từ chỉ huy sứ đại nhân sao? Hạ quan chỉ là một phủ thừa nhỏ bé, chỉ huy sứ sao chịu giao người cho hạ quan? Dương Chi Ngụy nói, việc này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ để lại ân tín phủ doãn cho ngươi. Tôn Ấn Đức lại nói, nếu hạ quan dẫn nha dịch đi tuần tra giữ gìn trật tự, vậy ai sẽ trấn giữ và điều động nha môn kinh thành? Dương Chi Ngụy thấy hắn hết lần này đến lần khác thoái thác, không vui nói, đương nhiên là do Lưu Thôi Quan đảm nhiệm, công việc trong nha môn rất nhiều, nhưng cũng không phải là không thể thiếu ai. Lưu Nghĩa Chữ nghe những lời này lại khó xử, hạ quan ngày thường xét án kiện tụng thì còn làm được, nhưng xuất thân cử nhân, không quen thuộc quy tắc truyền lô, e rằng khó đảm đương được nhiệm vụ này. Trương Thạch Sơn sắc mặt không vui, đường đường là nha môn kinh thành, đến một người biết lễ nghi, có thể điều động và trấn giữ cũng không tìm ra được sao? Châu Bình nhân cơ hội nói, bẩm đại nhân, trong nha môn có một chi sử, xuất thân tiến sĩ, năm xưa từng được dạy về nghi thức truyền lô. Trương Thạch Sơn đương nhiên biết người này chính là Tô Tấn đang quỳ ngoài sảnh thối tư. Bên ngoài gió mưa đan xen, hắn lo lắng cho sự an nguy của hậu sinh, nghe những lời này, liền nói, vậy thì gọi hắn vào nói chuyện. Một lát sau, Tô Tấn đứng ở bậc cửa sảnh thối tư, hành lễ với Trương Thạch Sơn và Liễu Triều Minh. Nàng bị ướt mưa, sợ mang hơi ẩm vào trong, nên không bước vào sảnh. Trương Thạch Sơn vốn muốn bảo nàng đi thay quần áo, nhưng Liễu Triều Minh từ khi đến nha môn vẫn luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Trương Thạch Sơn biết hắn luôn coi trọng những người giữ lễ tiết và tự chủ, sợ lại nương tay với Tô Tấn sẽ khiến hắn không vui. Bèn đi thẳng vào vấn đề với Tô Tấn. Người đã xuất thân tiến sĩ, chắc hẳn quen thuộc quy tắc đại điển truyền lô. Người hãy bắt đầu từ sướng tên, đến khi diệu phố xong, kể lại từng việc một. Tô Tấn đáp vâng, vừa nói được hai câu, Liễu Triều Minh lạnh giọng ngắt lời. Nghe không rõ, Tô Tấn khựng lại một chút, đành phải lớn tiếng hơn, kể lại từ đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sấm mùa xuân ầm ầm, mưa to như chút nước. Liễu Triều Minh sắc mặt lạnh lẽo, không thể kiên nhẫn nghe tiếp, đặt mạnh chén trà xuống bàn, quở trách. Không ai dạy ngươi nên đứng ở đâu để trả lời sao? Sảnh thối tư im lặng như tờ, Tô Tấn nói, bẩm đại nhân, hạ quan toàn thân ướt sũng, sợ mang hơi lạnh vào trong sảnh, nếu khiến các vị đại nhân bị nhiễm bệnh, đó là tội của hạ quan. Sắc mặt Liễu Triều Minh càng thêm khó coi, vậy ngươi còn đứng đây làm gì? Lời hắn nói không đầu không cuối. Rõ ràng là dáng vẻ muốn định tội luận phạt. Tô Tấn hơi do dự một chút, lập tức quỳ xuống hành đại lễ tạ tội, vội vàng lui ra. Không lâu sau, nàng đã trở lại, đã thay một bộ quần áo sạch sẽ. Mưa nhỏ hơn một chút, ánh xuân cố gắng thoát ra khỏi tầng mây, chiếu xuống nửa vầng sáng, khiến sảnh thối tư nửa sáng nửa tối. Tô Tấn ngước mắt nhìn lướt qua sảnh, Liễu Triều Minh im lặng ngồi trong bóng râm. Vẻ lạnh lùng khó hiểu vừa nãy đã tan đi không ít, giữa đôi mày và đáy mắt lộ ra vẻ cao thâm khó dò như trước. Nàng thở phào nhẹ nhõm, theo lời Trương Thạch Sơn, kể lại tỉ mỉ quy tắc truyền lô, không có chỗ nào không ổn. Trương Thạch Sơn gật đầu, sai tất cả mọi người lui xuống, chỉ để lại Tô Tấn. Hắn dặn dò, tuy nói ngày mai để ngươi ở lại nha môn điều động là đề phòng bất chắc, nhưng Tôn Ấn Đức dù sao cũng là người không đáng tin cậy, ngươi ngày mai phải cẩn thận hơn mới được. Tô Tấn đáp vâng, nàng tuy đã thay quần áo, nhưng tóc mai vẫn chưa khô, những giọt nước lấp lánh làm nổi bật đôi mày thanh tú và đôi mắt sáng ngời, vẻ thanh tao đến cực điểm. Ánh mắt Liễu Triều Minh lướt qua người Tô Tấn, thản nhiên nói. Ngày mai, ta sẽ sai hình bộ đưa đến cho ngươi một tử tù. Lại là một câu nói không đầu không cuối. Tô Tấn suy nghĩ một lát, thử dò hỏi. Ý của đại nhân là dùng tử tù này để làm gì đó? Nếu thật sự có sĩ tử gây rối, giết một người để răn đe trăm người. Liễu Triều Minh lại không khẳng định cũng không phủ nhận. Ngươi cứ liệu mà làm. Tô Tấn im lặng một lát rồi nói. Liễu đại nhân, hạ quan chỉ là một thư sinh, ngay cả làm tổn thương người khác còn chưa từng. Quân tử lánh xa bếp núc, thà thấy chúng sinh, không muốn thấy chúng tử, huống chi là tước đoạt mạng sống, hạ quan không làm được. Liễu Triều Minh mặt không biểu cảm nói, người sinh ra đã biết dùng từ hoa mỹ sao? Tô Tấn không nói gì. Liễu Triều Minh đứng dậy, đi ngang qua nàng, lạnh lùng bỏ lại một câu. Không biết thi học, đến chiều tối, ánh chiều rực rỡ phun trào, một phương trời đỏ rực như lửa. Các quan lớn nhỏ của Ứng Thiên Phủ đứng nghiêm chỉnh thành hàng bên ngoài nha môn, cung tiễn hai vị đại nhân. Thái độ nghiêm khắc của Liễu Triều Minh đối với Tô Tấn vừa nãy, Tôn Ấn Đức đều nhìn thấy cả. Hắn đứng đầu hàng trước xe ngựa, lấy lòng hỏi, Liễu đại nhân, không biết Tô Chi Sự trốn việc bỏ bê, tự ý điều tra vụ án cấm, nhiều tội như vậy, nên xử lý thế nào? Liễu Triều Minh quay đầu nhìn hắn một cái, giọng nói không lộ cảm xúc. Hắn tự ý điều tra vụ án cấm, Tôn Ấn Đức vội vàng tiến lên đỡ một tay, muốn đỡ Liễu Triều Minh lên xe ngựa, vừa nói. Vụ án cấm chỉ là cách nói thôi, thực ra đều là do hắn tự nghĩ ra. Mấy hôm trước có một nho sĩ tự ý về quê, hắn cứ khăng khăng nói là mất tích, còn muốn làm ầm ĩ đến phủ thái phó, phủ chiêm sự, nếu không có hạ quan ngăn cản, e rằng sẽ làm náo loạn cả thiên hạ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy Liễu Triều Minh không nói gì, Tôn Ấn Đức lại hạ giọng tiết lộ. Đại nhân không biết đó thôi, Tô Chi Sự này vẻ ngoài trông có vẻ là người hiểu chuyện, nhưng bên trong lại là một kẻ cứng đầu, tính khí thì ương bướng tận trời. Mấy năm trước làm càn đắc tội với lại bộ, bị đánh 80 trượng còn. Hắn chưa dứt lời, một tiểu lại của đô sát viện đứng trước xe ngựa đã giơ tay hạ màn xe xuống, ngăn cách hắn và Liễu Triều Minh thành hai thế giới bên trong và bên ngoài. Tiểu lại chắp tay với Tôn Ân Đức, cười nói, Tôn đại nhân, trời đã tối rồi, nếu đại nhân thật sự có chuyện muốn nói, chi bằng hôm khác đến đô sát viện nói chuyện kỹ hơn với Liễu đại nhân. Tôn Ân Đức vội vàng đáp vâng, rồi lại do dự nói. Chỉ là hạ quan chỉ là một phủ thừa tứ phẩm nhỏ bé, cũng không biết nên đến thăm vào lúc nào mới không làm phiền tả đô ngự sử đại nhân. Tiểu lại nháy mắt với người đánh xe vung roi, xe ngựa lộc cộc lăn bánh đi. Tiểu lại cong cong đôi mắt cười, chắp tay với Tôn Ấn Đức, áy náy nói. Đây vốn là lỗi của tiểu nhân, hôm qua ngự sử tuần thành đi tuần phố, thấy Tôn đại nhân ngài đang giờ làm việc lại đến kỵ viện khinh yên, uống say bí tỉ, vừa nãy khi ra khỏi nha môn, Liễu đại nhân còn dặn tiểu nhân, nói đợi xong việc ở đây, mời Tôn đại nhân đến đô sát viện uống trà đấy à. Tô Tấn đêm đó lại lật xem tùy luật, tùy pháp điển yếu và kinh sư nhai hạng chí một lượt. Hai vị đại quan của đại lý tự và đô sát viện cùng nhau đến cửa, nàng không dám chậm trễ, cộng thêm danh sách nho sĩ đã xem mấy ngày trước, trong lòng đoán rằng chuyện sĩ tử gây rối lần này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Từ xưa đến nay, vụ án khoa cử nào cũng là một trận gió tanh mưa máu, liên lụy đến tận xương tủy. Cảnh Nguyên Đế lại càng không phải là một vị hoàng đế nhân từ, hơn 10 năm trước vụ án mưu phản rầm rộ kia, bãi bỏ trung thư tỉnh, phế bỏ tể tướng, Chu Di cửu tộc, liên lụy đến hơn vạn người, đến tận ngày nay vẫn còn truy lùng đồng đảng. Tô Tấn biết, cũng chính vì vậy, Liễu Triều Minh mới không đi tìm ngũ quân đô đốc phủ, không đi tìm thượng thập nhị vệ, mà lại dặn dò một nha môn nhỏ bé như Ứng Thiên Phủ dẫn nha dịch đi bắt người, nếu thật sự có sĩ tử gây rối, chỉ coi như là dân nổi loạn mà bắt giam. Chỉ có đơn giản hóa bản chất sự việc, mới không dẫn đến đại họa. Dù sao cũng là người quen đọc sách nên nàng lật sách như lão tăng nhập định, mãi đến khi bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Tô Tấn mới hoàn hồn. Trời đã hửng sáng, Lưu Nghĩa Chữ bưng một chén trà nóng, ngáp dài một tiếng đầy ngưỡng mộ nói. Người vẫn là có phúc. Tô Tấn hỏi, sao vậy? Lưu Nghĩa Chữ u sầu nói. Đêm qua lão tặc Tôn điểm binh khiển tướng, canh hai đã gọi chúng ta dậy, theo hắn đi tuần tra các điểm trong thành. Ngươi thì được Trương đại nhân đích danh ở lại trấn giữ, chỉ có ngươi là không bị làm phiền. Tô Tấn hỏi, đã mang hết người đi rồi, sao ngươi vẫn còn ở đây? Lưu Nghĩa Chữ nói, không để ta ở lại, ngươi còn mong lão tặc Tôn để Châu Cao Môn ở lại sao? Hắn hận không thể ngươi gặp vận rủi tám đời, mang hết người đi, cũng là quyết tâm không để ngươi yên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi vẫn nên cầu Bồ Tát phù hộ. Hôm nay ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện gì, nếu không lão tặc Tôn ở ngoài tuần tra, nhiều nhất cũng chỉ bị coi là làm việc không tốt, ngươi ở đây trấn giữ mà không trấn giữ được, coi chừng liễu đương gia của Đô Sát Viện lột da ngươi đấy. Tô Tấn nhíu mày hỏi, hiện tại trong nha môn còn lại bao nhiêu người? Lưu Nghĩa Chữ nói, tính cả ta, cũng chỉ mười mấy người thôi, vừa nói, vừa bất ngờ dùng khuỷu tay huých Tô Tấn một cái, vui vẻ nói. Ta nói sao ngươi tên này không dính dáng gì đến chuyện phong hoa tuyết nguyệt, hóa ra lại giấu một người tình xinh đẹp như tiên nữ, miệng còn kín đáo ghê cơ. Tô Tấn nghe hắn nói năng lung tung, mặt không biểu cảm cài then cửa, thay một bộ trường bào màu xanh nhạt, vội vàng rửa mặt, rồi mới mở cửa ra, vừa lạnh giọng nói. Lần trước ngươi Vu Oan Cao Môn có người tình, kết quả người đó là... Lời nói đến một nửa thì dừng lại, người đứng ngoài cửa. Đã từ Lưu Nghĩa Chữ biến thành một nữ tử mặc áo màu cánh sen. Ngày sắp rạng, gió từ cuối trời thổi đến, khóm trúc biếc cao vút ở góc tây như nhuộm một lớp sương mỏng. Nữ tử vốn còn đang nhìn quanh, nghe tiếng vọng lại, nhìn thấy Tô Tấn, ngẩn người hồi lâu mới hỏi. Là, Tô công tử, tác giả có lời muốn nói, Liễu Triều Minh, tên đơn là Yun, Thanh Hai. Nghĩa là ánh sáng mặt trời, cách chương.